Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 63, Champions League vòng bán kết. Thời gian, 5 tháng 12 năm 2012 4-1. Real Madrid sân khách chiến thắng Atletico Madrid. Real Madrid nguy cơ cũng coi như là giảm bớt một chút. Hiện tại Real Madrid điểm 88 phân. Mà Barcelona thì lại tích 78 phân. Hiện tại hai bên nên cách biệt vô cùng đây. La Liga vòng thứ 34. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sporting de Gijón. Barcelona nhưng là sân khách nghênh chiến Levante đội. Hiện tại để cho Barcelona thời gian cùng cơ hội cũng không nhiều a. Kỳ thực đã khẳng định Barcelona là vô duyên mùa giải này La Liga quán quân. Lẽ nào đại gia sẽ tin tưởng Real Madrid gặp ở đây sau thời khắc then chốt đi dây xích sao? Sân nhà nghênh chiến Sporting de Gijón. Real Madrid không có nương tay. Dễ dàng lấy 3-1 điểm số giết chết đối thủ. Cung chính lập cú đúp. Đánh vào hắn mùa giải này La Liga thứ 51 cái ghi bàn. Cái tên này mùa giải này quang giải đấu liền đánh vào hơn 50 cái ghi bàn. Quả thực là muốn nghịch thiên rồi. Bản cuộc tranh tài Real Madrid một cái khác ghi bàn đến từ chính Brazil ngôi sao bóng đá Kaká. Cái tên này lại trình diễn một lần đường dài bôn tập. Rất có năm đó phong thái a. Có điều, này một vòng đấu, Barcelona cũng không có hạ xuống. Bọn họ sân khách 2-1 khó khăn chiến thắng Levante. Bắt được 3 điểm, như vậy Real Madrid điểm đã đạt đến 9-11 điểm. Mà Barcelona điểm cũng đạt đến 8-11 điểm. Hai bên vẫn cách biệt vô cùng. Có điều, vào lúc này, giải đấu chỉ còn dư lại 4 bánh. Barcelona cơ hội cũng không nhiều a. Nếu như ở vòng kế tiếp thi đấu bên trong Real Madrid thắng lợi, như vậy Barcelona sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Mà vừa vặn Real Madrid vòng kế tiếp thi đấu chính là Barcelona. Thiên Vương Sơn, chân chính Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Đây chính là liên quan đến mùa giải này La Liga quán quân thuộc về một cuộc tranh tài. Nếu như Real Madrid ở Nou Camp sân bóng chiến thắng Barcelona, như vậy Real Madrid liền có thể ở Nou Camp lên ngôi mùa giải này La Liga quán quân. Còn có so với chuyện này càng làm người ta cao hứng sao? Đúng, muốn lên ngôi quán quân, cũng phải ở đối thủ một mất một còn trên địa bàn lên ngôi. Đó mới hăng hái đây. Đương nhiên Barcelona người là không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ đương nhiên hy vọng có thể tiếp được cuộc kế tiếp thi đấu ngăn chặn một hồi Real Madrid. Tốt nhất là để Real Madrid từ đây thất bại hoàn toàn. Nói như vậy, bọn họ mới có cơ hội không phải. Có điều, liền hiện tại hai bên sự chú ý đều không có thả ở cuộc tranh tài này mặt trên. Bởi vì vào lúc này, mùa giải này Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu liền muốn khai hỏa. Ngay ở Tây Ban Nha quốc gia Derby trước, hiện tại Barcelona cùng Real Madrid chủ yếu tinh thần đều đặt ở Champions League thi đấu bên trong. Champions League cũng là trọng yếu nhất, đều đi tới vòng bán kết. Ai mẹ kiếp không muốn một bước lên trời, bỏ dở nửa chừng. Barcelona đối thủ là đến từ Premier League Chelsea, Real Madrid đối thủ là Bayern Munich. Hiện tại hai đội đều muốn thăng cấp cuối cùng trận chung kết đây. Bayern Munich cùng Real Madrid quyết đấu, bị báo Marca hình dung vì là châu Âu Derby. Cứ việc châu Âu Derby cũng không có sáng tỏ định nghĩa. Nhưng Real Madrid 9 tòa Champions League, Bayern Munich 4 lần vô địch Champions League tên tuổi. Hai chi ngang ngược va chạm nhiều lần đưa lên kinh điển. Trở thành châu Âu Derby cũng không tính khuếch đại. Mùa giải này Champions League trận chung kết địa ở Bayern Munich. Bundesliga thế lực bá chủ cũng là giật giải đứng đầu một trong. Real Madrid tự không cần nhiều lời. Mourinho đội bóng là trừ Barcelona ở ngoài, tối bị xem trọng đội bóng. Từ hai đội tình thế trước mắt đến xem, Bayern Munich ở Bundesliga còn sót lại 3 vòng tình huống lạc hậu Dortmund 8 phần. Hầu như không có hy vọng tranh cướp giải đấu quán quân. Hên chiêu đội bóng đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào Champions League. Real Madrid thì cần muốn chịu đựng xong tiến tác chiến áp lực. Mourinho đội bóng hiện nay lấy vô cùng ưu thế vượt qua Barcelona tạm liệt số 1. Nhưng cuối tuần này chính là giải đấu quốc gia Derby làm khách khiêu chiến Barcelona. Tương lai nửa tháng, Real Madrid trước sau muốn cùng Bayern Munich. Hai hiệp, Barcelona, Sevilla cùng Athletic Bilbao giao chiến. 15 ngày 5 trận chiến. Mỗi người đều là đối thủ khó dây dưa. Real không cho có bất kỳ sơ thất nào. Mùa giải này Champions League giải đấu trận chung kết đem ở Munich cử hành. Bayern Munich khát vọng lấy chủ nhà thân phận biểu hiện trận chung kết. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách thực hiện giấc mơ này chỉ có cách xa một bước. Trước mắt còn lại duy nhất chướng ngại vật chính là La Liga nhà giàu Real Madrid. Galacticos đem ở trận trước tranh tài bên trong làm khách Munich. Này chính là châu Âu giới bóng đá hai đại người khổng lồ chân chính trực tiếp đối thoại. Cuộc tranh tài này cũng Bayern Munich Peter Pan tái chiến ông chủ cũ. Năm 2007 đến năm 2009, Arjen Robben từ Chelsea chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid. Có điều Peter Pan ở Real Madrid cũng không tính thành công. Trong thời gian 2 năm 50 lần La Liga xuất chiến đánh vào 11 bóng. Bị thương bệnh quấy nhiễu Robben ở năm 2009 mùa hè chuyển nhượng gia nhập liên minh Bayern Munich. Ngay lúc đó Tây Ban Nha truyền thông nhất trí cho rằng bán đi Robben là Real Madrid cử chỉ sáng suốt. Nhưng ở Bayern Munich thời gian 3 năm, Peter Pan một lần nữa chứng minh thực lực của chính mình. Lần này sân nhà nghênh chiến Real Madrid, Robben ngoài miệng không nói chuyện báo thù, nhưng hắn khát vọng hướng về dùng ghi bàn hướng về chủ cũ thị uy. Lúc đó, Real Madrid huấn luyện viên Henchiu cũng phải đối mặt chính mình chủ cũ. Đương nhiệm Bayern Munich chủ soái Henchiu cũng từng dạy học quá Real Madrid. Năm 1997 đến năm 1998 mùa giải, Henchiu xuất lĩnh Real Madrid đoạt được vô địch Champions League. Có điều bởi vì ở La Liga chỉ bắt được người thứ 4 thành tích, Henchiu gặp phải Real Madrid đuổi việc. Lần thứ 2 đối mặt chủ cũ, Henchiu cũng không có nói chuyện gì báo thù. Thế nhưng mọi người đều biết Henchiu là chờ mong cuộc tranh tài này. Real Madrid trong trận cũng có rất nhiều xuất từ Bundesliga. Nói thí dụ như cung chính Mesut Ozil, Sami Khedira, Sahin cùng Altintop chờ chút. Bọn họ cũng là cùng Bayern Munich từng có giao thủ. Trong đó cung chính càng là có Bayern Munich sát thủ tiếng khen. Năm đó ở Hoffenheim thời điểm, cung chính có thể không ít để Bayern Munich chịu khổ a. Hai đội bóng cộng 13 lần thắng được Champions League quán quân. Nhưng hai bên đối với quán quân khát cầu không cần nói cũng biết. Bốn giới quán quân người đoạt được Bayern Munich lần trước thắng lợi còn muốn tìm hiểu đến năm 2001. Real lần trước đăng đỉnh châu Âu nhưng là ở năm 2002. Galacticos càng là khát vọng bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Cuộc tranh tài này đối với hai bên đều là phi thường trọng yếu. Quán quân đều là bọn họ muốn. Thế nhưng quán quân sau khi một cái, bọn họ nhất định phải liều mạng. Ở hai bên cộng 18 lần giao thủ kỷ lục bên trong, Bayern Munich đã từng 10 lần thắng lợi, Real Madrid thì lại chỉ thủ thắng quá 6 lần. Ngoài ra, Bayern Munich còn kẻ nắm giữ kiêu người sân nhà chiến tích 8 thắng 1 bình. Hai đội bóng trước đây cộng 4 lần ở vòng bán kết bên trong giao thủ, Bayern Munich 3 lần thắng lợi. 1976-1987-2001. Real Madrid chỉ ở năm 2000 thủ thắng. Casillas là hiện nay trong đội chỉ có một tên đã từng đã tham gia trước thi đấu cầu thủ. Ở hai bên trước đây 8 lần hai hiệp tranh tài bên trong, hai bên các thủ thắng 4 lần. Gần nhất một lần xuất hiện ở năm 2006 đến năm 2007 mùa giải thập lục cường giai đoạn. Bayern Munich cuối cùng dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế thăng cấp. Bọn họ ở sân khách 2-3-0 đối địch tay. Trở lại Munich sau 2 tháng 1 thắng lợi thăng cấp. Mùa giải này, Real Madrid ở Champions League giải đấu bên trong đến nay giữ cho không bị bại Bayern Munich nhưng là sân nhà duy trì 6 thắng liên tiếp. Gần 13 chàng Âu chiến chủ cuộc tranh tài thủ thắng 12 chàng. Duy nhất một lần thất bại là ở năm 2010 đến năm 2011 mùa giải thập lục cường giai đoạn 2-3 không địch lại Inter Milan. Real Madrid gần 5 trận khách cuộc tranh tài thủ thắng 4 trận. Chỉ thua một bóng. Trạng thái hết sức kinh người. Có điều đối mặt đội tuyển Bundesliga, bọn họ tựa hồ cũng không chiếm cứ trong lòng ưu thế. Real Madrid này trước 22 lần làm khách nước Đức. Đã từng 15 lần thất bại. Chỉ có quá một lần thắng lợi trải qua. Năm 2000 đến năm 2001 mùa giải. Bọn họ 3-2 thắng hiểm Leverkusen. Cùng với ngược lại, Bayern Munich sân nhà đá với đội bóng của Tây Ban Nha lại có kiêu người biểu hiện. Chiến tích vì là 12 thắng 5 bình 1 phụ. Duy nhất một lần thất bại phát sinh ở năm 2002 đến năm 2003 mùa giải. 2-3 không địch lại La Coruña. Bayern Munich 2 hiệp đá với đội bóng của Tây Ban Nha chiến tích vì là 7 thắng 6 phụ. Real Madrid đá với đội bóng của nước Đức chiến tích vì là 10 thắng 7 phụ. Bayern Munich từng ở trận chung kết bên trong 2 lần đánh bại đội bóng của Tây Ban Nha. Phân biệt là ở năm 1973 đến năm 1974 mùa giải trùng thi đấu đối mặt Atletico Madrid cùng với năm 2000 đến năm 2001 mùa giải Valencia. Real Madrid từng ở trận chung kết bên trong 3 lần đánh bại đội bóng của nước Đức. Năm 1959 đến năm 1960 mùa giải. Bọn họ 7 so với tam đại thắng Frankfurt. Năm 1985 đến năm 1986 mùa giải. Bọn họ ở Europa League trận chung kết bên trong chiến thắng con. Năm 2001 đến năm 2002 mùa giải. Bọn họ ở Champions League giải đấu trận chung kết bên trong đánh bại Leverkusen. Hai đội bóng thắng lợi một phương đem ở ngày 19 tháng 5 trận chung kết bên trong đá với Chelsea. Hoặc là Barcelona, Real Madrid cùng Bayern Munich. Cuộc tranh tài này trọng tài chính là nước Anh danh còi Howard Webb. Vị này kinh nghiệm phong phú đầu chọc trọng tài hai con không có kết quả tốt. Tây Ban Nha truyền thông nói tới Howard Web lúc liền nhắc lên Nam Phi World Cup lúc De Jong đối với Alonso phi đáp. Howard Web không có làm ra phán phạt, mà nước Đức truyền thông thì lại cho rằng Howard Web là tai tinh, ở hắn chấp pháp thi đấu bên trong. Bayern vẻn vẹn một thắng 2 bình 2 phụ chiến tích gay gấu. Có điều nước Anh đầu chọc trọng tài chấp pháp Real Madrid hại trận thi đấu. Galacticos đạt được một thắng 1 bình chiến tích. Đoạn thời gian gần đây, Premier League các trọng tài luân phiên phạm sai lầm. Điều này cũng làm cho ngoại giới hoài nghi Premier League trọng tài nghiệp vụ trình độ có hay không. Đạt đến nhất lưu, Mason, Phúc Y, Atkinson, bao quát Howard, Web bản thân chờ Premier League danh còi. Dồn dập xuất hiện ra té phán penalty. Quả bóng chưa quá vạch gôn nhưng toán tiến vào chờ cấp thấp sai lầm. Lần này Howard Web chấp pháp bị được chú ý Bayern Munich đá với Real Madrid. Cũng gợi ra toàn thế giới quan tâm. Hai bên đối với cuộc tranh tài này đều phi thường coi trọng. Hiện tại Bayern Munich ở giải đấu bên trong đã không có bất kỳ ý nghĩ. Bayern Munich đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở Champions League chúng rồi. Mà Real Madrid còn phải bị giải đấu ràng buộc. Đây đối với Real Madrid tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Đương nhiên đối với Real Madrid tin tức tốt chính là bọn họ giải đấu đối thủ cạnh tranh cũng phải bị Champions League ràng buộc. Như vậy hai người bọn họ đội trong lúc đó vẫn tính là công bằng. Hiện ở tại bọn hắn cảm thấy Barcelona khẳng định cũng sẽ không cứ thế từ bỏ Champions League. Bọn họ cũng sẽ cùng Chelsea liều mạng. Vì lẽ đó, ngược lại là giải đấu không cần quá lo lắng. Hiện tại Real Madrid nên đem chủ yếu tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Trước tiên bảo đảm Real Madrid thăng cấp Champions League trận chung kết mới đúng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đã đem tin tức này truyền đạt cho Real Madrid các cầu thủ. Hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất chính là thăng cấp Champions League trận chung kết. Này mới là trọng yếu nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.